Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Dương ra tay ác độc. Chính Ân khiêu chiến, lại có náo nhiệt có thể nhìn. Lúc đầu quay người rời đi các vị tuyển thủ, đều nhao nhao hưng phấn lên. Có thể nhìn thấy Sa Chỉ Quốc năm nay đệ nhất thiên tài. Cùng Thương Lan Phủ Sư Huynh quyết đấu, thật sự là một chuyện may mắn sự tình. Có chút không đúng, kia Thương Lan Phủ Sư Huynh, cũng quá hùng hổ dọa người một chút. Có thiếu niên đưa ra nghi vấn, Phương Lăng khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Có chút không ổn, Hứa Dương nói, kia Phương Chính Ân, hiện tại đã là huyền sư đỉnh phong tu vi. Mặc kệ là nhục thân lực lượng, vẫn là huyền lực tu vi, đều chế trụ Thạch Song Toàn. Ngự Huyền Vũ nói, tự nhìn Thạch Song Toàn bản mệnh huyền linh phải chăng ra sức. Giống như bản mệnh huyền linh đủ hung hãn, vẫn là có khả năng chống lại. Dù sao, hắn là Sa Chỉ Quốc năm nay đệ nhất thiên tài. Phương Chính Ân cười lạnh, ngón tay nhất câu, tới đi, để cho ta xưng một xưng ngươi cân lượng. Thạch Song Toàn không dám thất lễ. Đối thủ dẫn trước hắn hai cái tiểu cảnh giới, chênh lệch rất lớn, chỉ gặp cái này cường tráng cao lớn thiếu niên hét lớn một tiếng. Theo thể nội xông ra một đầu một người cao kim hoàng hùng bi. Sải bước đạp đạp hướng Phương Chính Ân vọt tới. Hùng bi huyền linh, cũng là trung quy trung củ. Phương Chính Ân cười lạnh, gọi ra một đầu hoàng kim cự tượng, dậm chân nghênh kích. Đầu này cự tượng, chừng cao 3 trượng, thân dài 5 trượng, kia một người cao hùng bi, cùng nó căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Hai người ngay từ đầu tự vận dụng bản mệnh huyền linh. Hoàng kim cự tượng bồn tắm lớn vó thật cao vung lên. Sau đó ầm vang rơi xuống, một vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng bộc phát ra. Thạch Song Toàn hùng bi huyền linh lập tức bị chấn nhiếp. Tráng váng ngay tại chỗ. Đây là một chiêu rất lợi hại huyền thuật, tên là đại địa chấn kích. Phương Chính Ân kinh nghiệm đối địch phong phú, sẽ không bởi vì Thạch Song Toàn cảnh giới thấp tự coi thường, mà là toàn lực ứng phó. Tại huyền sư sơ kỳ, bản mệnh huyền linh bình thường chỉ có cắn xé chém giết thủ đoạn. Huyền sư trung kỳ, có thể hóa hình ngoại trừ bản mệnh huyền linh bên ngoài huyền linh xuất chiến. Huyền sư hậu kỳ, bản mệnh huyền linh có thể thi triển huyền thuật, uy năng tăng nhiều. Huyền sư đỉnh phong, bản mệnh huyền linh đem đột phá gông cùm xiềng xích, nghênh đón cửu biến. Một chiêu này đại địa chấn kích chấn nhiếp rồi hùng bi. Hoàng kim cự tượng cúi đầu đột nhiên công kích, to lớn đầu lâu đụng vào hùng bi phần bụng. Phương Chính Ân nhục thân lực lượng 600 quân tả hữu. Hắn bản mệnh huyền linh cự tượng, va chạm chi lực, cũng đạt tới dọa người 2400 quân, trọn vẹn lật ra 4 lần. Huyền sư đỉnh phong thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Hoàng kim hùng bi lúc đầu tráng kiện thân thể, tại cự tượng va chạm phía dưới, lộ ra vô cùng nhỏ bé, bay ngược mà ra, ở giữa không trung tự tản mát ra vô số khối ám kim sắc huyền năng mảnh vỡ. Thạch Song Thành phốc chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cả giận nói, ngươi, hắn không nghĩ tới, Phương Chính Ân vậy mà ác độc như vậy. Nhìn thấy Thạch Song Thành thu hồi huyền linh, Phương Chính Ân cũng không có truy kích. Hắn biết rõ làm việc ranh giới cuối cùng, trọng thương Thạch Song đã thành kinh đủ rồi. Giống như muốn đem hắn đánh giết, cho dù Phương Chính Ân là Thương Lan phủ thành viên, cũng muốn bị trách móc nặng nề. Thạch Song Thành sắc mặt tái nhợt. Hai cái Sa Chỉ Quốc thiếu niên thả người tiến lên, đem hắn đỡ xuống đài. Ở đây thiên tài đám tuyển thủ, ngoại trừ Phương Lăng bên ngoài, đều dâng lên một cỗ không thoải mái cảm xúc. Cái này Phương Chính Ân khiêu khích trước đây, nặng tay ở phía sau, lại là lấy lớn hiếp nhỏ. Thực sự không phù hợp một cái Thương Lan phủ sư huynh hình tượng. Ha ha, Phương Chính Ân đắc ý cười to. Hắn cảm giác những này tương lai, sư đệ, nhìn hắn ánh mắt có ý kiến. Trừng mắt nói, làm sao, còn có người không phục. Cứ việc lên đài, tại 3 năm trước đây, Phương Chính Ân tham gia Hải Vân quyết chọn thời điểm. Hắn thực lực không mạnh, liền Hắc Vũ Quốc đệ nhất thiên tài, đều chưa có xếp hạng. Hiện tại, hắn khinh thường năm nay quyết chọn sở hữu thế hệ tuổi trẻ. Đắc ý phi phàm, cảm giác 3 năm trước đây tiếc nuối toàn bộ lấp đầy. Phương Chính Ân con mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt chỗ đến, từng cái quốc gia thiên tài thiếu niên đều cúi đầu xuống. Địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại là quyết chọn trước thời khắc mấu chốt. Bọn hắn cũng không dám cậy mạnh, sợ bị Phương Chính Ân đả thương. Cùng Thạch Song Toàn đồng dạng, ảnh hưởng quyết chọn, Phương Chính Ân trong lòng thoải mái. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chuyển động, phát hiện hai cái có can đảm cùng hắn đối mặt, không chút nào cúi đầu người. Hai người này, đương nhiên liền là Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương. Hứa Dương là trong lòng không sợ, mà Ngự Huyền Vũ trên cơ bản liền là ngốc lớn mật. Cái này Lam Y sư đệ, ta nhìn ngươi, giống như kích động nha. Phương Chính Ân cười ha ha một tiếng. Hắn đã nhận ra, cái này đầu vai nằm sấp một cái màu trắng nhung cầu thiếu niên. Liền là tại Kim Toa Đảo, không để ý hắn thiên nhất đạo trường Phương Chính Ân tên tuổi uy áp. Có can đảm cùng kia Huyền Quân lão giả giao dịch Hứa Dương. Mượn cơ hội này, hắn đương nhiên phải thật tốt nhục nhã Hứa Dương một phen. Hứa Dương mỉm cười, Phương Chính Ân, ngươi vì ngươi bảo đệ tìm trang, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, trả thù đả thương người còn chưa tính, ta lại không có vạch trần ngươi, làm gì dạng này bức ta. Một phen nói ra, lập tức bốn phía nghị luận ầm ĩ. Tới tham gia quyết chọn thiếu niên thiên tài, đều không phải là ngốc. Hứa Dương nói rõ được tinh tường sở, Phương Chính Ân là vì Phương Lăng mà ra tay. Cố ý gây hấn, đem Thạch Song Toàn đả thương. Thật quá phận, đúng đấy, ta nói chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là cố ý gây hấn. Phương Chính Ân con mắt lạnh lẽo. Hứa Dương, người sợ sao? Người ta đều là Tiềm Long bảng bên trên có tên họ nhân vật. Ta khiêu chiến ngươi, không có cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Ngươi nếu là nhát gan, tự theo đại tá chàng lăn ra ngoài. Hứa Dương, hắn là tiểu sát thần Hứa Dương. Là, hắn liền là ở tại thiên tự số 2 viện. Đem Vĩnh An quốc đệ nhất thiên tài Tần Việt đả thương Đông Lai quốc đệ nhất thiên tài. Tiểu sát thần Hứa Dương. Nghe nói trước mấy, Vĩnh An quốc tiểu vương Tần Việt mới đưa thương thế dưỡng tốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Dương. Cái này thiếu niên mặc áo lam, là xuất chiến, vẫn là lùi bước. Hứa Dương ánh mắt dần dần lạnh xuống. Một bên Ngự Huyền Vũ, hướng về phía Phương Chính Ân nói. Ngươi thảm rồi, thật sự là tự tìm đường chết. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Lúc đầu không muốn gây thù hằn, làm sao dồn ép không tha. Thân hình hắn lóe lên, đã kinh hoàng đến trên lôi đài. Hứa Dương lựa chọn chiến, không hổ là tiểu sát thần, không thối lui chút nào. Phải biết Phương Chính Ân dẫn trước hắn 3 cái tiểu cảnh giới. Hai người chênh lệch rất lớn a, không biết Hứa Dương có thể thắng hay không qua Phương Chính Ân. Chấm ngoặc kép, có ít người lo lắng. Không thể nào, Phương Lăng trợn mắt nhìn, Hứa Dương mạnh hơn, cũng không phải là tư ca đối thủ. Hắn nhất định phải thua. Bị Hứa Dương đả thương Vịnh Yên tiểu vương Tần Việt, nhìn xem trên đài rằng có 2 người, cảm giác rất phức tạp. Hắn cùng Hứa Dương có cựu oán, hy vọng Hứa Dương bị trọng thương, nhưng theo tình cảm bên trên rằng, hắn lại không hy vọng ỷ lớn hiếp nhỏ Phương Chính Ân tiếp tục phách lối xuống dưới, hung hăng ngã chổng vó một cái. Dù sao, hắn cùng Thạch Song Toàn đồng dạng, cũng là năm nay quyết chọn thiên tài. Đối Phương Chính Ân loại này mượn khiêu chiến luận bàn, đoạn người tiền trình hành vi rất phản cảm. Hứa Dương, ta hy vọng thời khắc này đã rất lâu rồi. Phương Chính Ân khoái ý nói. Tại Kim Toa Đảo, người cũng dám không để ý cảnh cáo của ta. Cùng lão gia hỏa kia giao dịch, ta tra xét lai lịch của ngươi. Sở dĩ tại tham gia xong bán đại hội, tự quay trở về Hải Vân Viện, ta muốn đem ngươi trọng thương. Đoạn tuyệt ngươi tiến vào Thương Lan phủ hy vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.